Đêm trăng năm thứ 30 Vân Hương Thanh Nịnh, chương 81, Quỷ Phán Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào Quỷ Phán Điện, lọt vào tai là tiếng khóc ai oán vang vọng khắp nơi khiến người nghe không khỏi rùng mình. Tiếng khóc thê lương đầy vẻ u ám, làm những kẻ yếu gan không khỏi run rẩy. Lý Doanh bịt chặt hai tai, cố ngăn âm thanh ấy không thể xâm nhập. Chỉ trong nháy mắt, A Sử Na Gia đã hóa thành một thực thể vô hình, nhanh chóng lao xuống địa ngục, nơi có Quỷ Phán Điện. So với ngục thất nhân gian, địa ngục âm ti lại càng rợn ngợp hơn nhiều. Trong bóng tối đen kịt, đưa tay không nhìn thấy ngón ngón tay, rải rác những đốm quỷ hỏa lập lòe chiếu sáng. Đi qua vùng tăm tối, cảnh tượng phía trước đột nhiên mở ra rõ ràng. Một ngọn đồi đao rộng lớn đứng sừng sững, bên cạnh là một vạc dầu sôi khổng lồ. Trên đồi, vô số lưỡi đao sắc bén cắm tua tủa. Trong vạc, dầu nóng sôi trào, từng ác hồn bị quỷ sai dùng đinh ba đẩy vào trong đó. Trên đồi đao cũng treo đầy những oan hồn ruột gan lộ hết cả ra ngoài. Chúng lờ, ên gì, gào thét. Tiếng kêu thảm thiết như xé nát bầu không gian u ám lan tỏa khắp Quỷ Phán Điện. Lý Doanh sợ hãi đến toàn thân run rẩy, nàng siết chặt lấy túi gấm bên hông. Trong túi gấm ấy là đóa tường vi khô mà Thôi Tuần từng trao cho nàng. Run run lấy bông hoa tường vi ra, nàng nắm chặt trong lòng bàn tay. Cảm giác sợ hãi đến tê dại bỗng dần lắng xuống. A Sử Na Gia liếc nhìn đóa hoa khô, nàng nói, đi thôi, chúng ta đi tìm Quách Cần Uy. Theo lời của Ngư Phù Nguy, Quách Cần Uy là người tự vẫn, nên bị giam ở tầng địa ngục thứ nhất. Bước vào ngục thất, khác với cảnh tượng giao đồi dầu vạc ngoài kia, trong đây lại chìm trong một màn im lặng đến nghẹt thở. Bốn bề tường ngục treo vô số ngọn quỷ hỏa mờ nhạt. Dường như chúng có con mắt, khi bóng dáng A Sử Na Gia lướt qua, ngọn lửa bất chợt bừng sáng hơn hẳn. A Sử Na Gia thất kinh, sợ rằng sẽ bị Tần Quảng Vương phát giác, bèn vội vàng tiến sâu vào trong tìm kiếm. May thay, trước mỗi gian ngục đều treo tấm biển ghi tên họ cùng năm sinh năm mất của những kẻ bị giam. Vào đến gian phòng sâu nhất, cuối cùng A Sử Na Gia cũng tìm được Quách Cần Uy. Đây là lần đầu tiên Lý Doanh gặp mặt Quách Cần Uy, người mà Đột Quyết từng coi là ngọn cờ đầu của Đại Chu. Nay đã ngoài tứ tuần, khí chất vẫn uy nghiêm lẫm liệt. Dù đang bị giam cầm nơi địa ngục tăm tối nhưng ông không hề có dáng vẻ suy sụp. Thần thái ấy như thể ông không phải kẻ bị nhốt chốn này, mà vẫn là vị đại tướng quân từng dẫn dắt 50.000 thiên uy quân. Một mũi tên hạ gục thủ lĩnh Đột Quyết Diệp Hộ, chấp niệm của A Sử Na Gia tụ lại thành người, xuất hiện trước mặt Quách Cần Uy. Ban đầu Quách Cần Uy ngồi xếp bằng, mắt khép hờ, nghe tiếng động, ông mở mắt, thấy trước mặt mình là một thiếu nữ Đột Quyết với hai bím tóc dài đen nhánh, vận hồ phục thêu hình sói xanh đen. Ông nghi hoặc hỏi, ngươi là ai? A Sử Na Gia đáp, ta là A Sử Na Gia, đến đây vì Thôi Tuần. Nàng đưa tay ra, ý niệm của Lý Doanh được rút ra khỏi ký ức nàng, hóa thành một đốm lửa ma chơi xanh biếc, lượn lờ trong lòng bàn tay. Nàng ấy là Vĩnh An công chúa Lý Doanh, cũng vì Thôi Tuần mà đến. A Sử Na Gia nhanh chóng giới thiệu bản thân, cùng đốm lửa xanh biếc trong lòng tay và mục đích của chuyến đi này. Quách Cần Uy lặng lẽ nhìn đốm lửa ấy, dường như ông có thể nhìn xuyên qua đó, thấy được dáng vẻ vị công chúa được sủng ái của đế hậu ngày nào. Nàng búi tóc kiểu song hoàn vọng tiên, và là viên minh châu chói lọi nhất của Đại Chu, người từng được tiên đế thân phong là Vĩnh An công chúa. Dù giờ đây ông chỉ là một hồn ma bị đày dưới địa ngục, còn Lý Doanh cũng chỉ là một đốm lửa ma không thể hóa hình người. Quách Cần Uy vẫn quỳ xuống, cúi đầu cung kính hành lễ. Thần Quách Cần Uy, tham kiến Vĩnh An công chúa. Lý Doanh không thể hiện hình, chỉ có đống lửa xanh biếc lóe sáng lên. Từ trong đó vang lên một giọng nói như suối mát đầu nguồn. Thanh khiết mà nhu hòa. Quách Soái, miễn lễ. Quách Cần Uy đứng dậy. Lý Doanh lại nói, Quách Soái, Kim Di và Bùi Quan Nhạc vu oan Thôi Tuần giết ngài. Chúng bảo hắn đã chặt đầu ngài mang sang Đột Quyết đầu hàng. Thậm chí còn định tạo ra một chiếc đầu lâu giả để hãm hại hắn. Ta cần phá tan âm mưu này. Ngài có biết thủ cấp của mình hiện ở đâu không? Lời vừa dứt, sắc mặt Quách Cần Uy lộ rõ vẻ kinh ngạc. Sao lại nghi ngờ Thập Thất Lang? Thần đã rơi vào mai phục tại Lạc Nhạn Lĩnh, tự vẫn mà chết. Sau đó, thủ cấp của thần bị truyền khắp quân doanh Đột Quyết, rồi được đặt tại thạch tháp trong vương đình. Rồi sao nữa? Lý Doanh hỏi. Sau đó, thủ cấp của thần bị Đột Quyết Diệp Hộ trộm mất, hiện giờ vẫn nằm trong phủ hắn. Đột Quyết Diệp Hộ, A Sử Na Gia bừng tỉnh, chả trách thủ cấp của Quách Soái không cánh mà bay. Thì ra là thế. 20 năm trước, Diệp Hộ Đốn Mạc bị Quách Soái bắn chết, con trai ông ta là La Cát kế thừa vị trí Diệp Hộ, hẳn là vì báo thù cho cha mới lấy cắp thủ cấp của Quách Soái. Lý Doanh vui mừng khôn xiết, đã biết được ở đâu, vậy thì dễ rồi. Nàng mừng rỡ đến mức đốm lửa xanh biếc trong lòng tay A Sử Na Gia cũng bừng sáng như minh châu trong đêm, chói lọi lạ thường. A Sử Na Gia cũng hiện vẻ vui mừng trên gương mặt. Quách Cần Uy thấy hai thiếu nữ phản ứng như vậy, trong lòng thầm hiểu hai người hẳn đều dành tình cảm sâu sắc cho Thôi Tuần. Nhưng vì sao và bằng cách nào hai người lại quen biết Thôi Tuần? Ông còn chưa kịp hỏi, đã buột miệng thốt lên vấn đề mà mình băn khoăn nhất. Công chúa, Thập Thất Lang, nó vẫn khỏe chứ? Câu hỏi ấy khiến Lý Doanh khựng lại. Hiện Thôi Tuần đang lâm vào cảnh lao ngục, bệnh tật bủa vây, sao nàng có thể nói rằng hắn khỏe mạnh, được đây. Nhưng khi thấy nét mặt mong mỏi của Quách Cần Uy, nàng bỗng nhớ lại lời Thôi Tuần từng nói. Ta xem Quách Soái như phụ thân. Ánh lửa ma chơi vốn đang lấp lánh bỗng chợt yên lặng. Sắc mặt A Sử Na Gia trầm xuống khi nghĩ về 2 năm Thôi Tuần ở Đột Quyết. Nàng cũng cúi đầu, không dám thốt lên nửa lời. Sau một hồi cân nhắc cẩn thận, Lý Doanh khẽ nói, hiện tại, hắn đang là thiếu khanh sát sự thính tứ phẩm của Đại Chu. Quyền thế không nhỏ, tuy nhiên, Bùi Quan Nhạc và những kẻ khác luôn gây khó dễ, lần này còn mượn cớ vu cáo hắn mưu phản, hòng đẩy hắn vào chỗ chết. Nghe đến nửa câu đầu, vẻ mặt của Quách Cần Uy như nhẹ nhõm đi, nhưng khi lời kế tiếp thốt ra, ông lập tức cau mày. Thập Thất Lang mà phản quốc sao? Chính thần đã từng dặn nó, dù bị Đột Quyết bắt cũng tuyệt đối không được đầu hàng. Phải học theo Tô Vũ, nằm gai nếm mật, nó là người nghe lời thần nhất, tuyệt đối không thể phản quốc. Lời nhắc đến chuyện cũ khiến Lý Doanh thoáng chấn động. Nàng hỏi, Quách Soái, vì sao Thiên Uy quân lại bị diệt toàn quân? 6 năm trước, tại Lạc Nhạn Lĩnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Quách Cần Uy thở dài, ánh mắt hiện lên một tia đau đớn. Ông từ tốn kể, 6 năm trước, Đột Quyết dẫn 30 vạn đại quân bất ngờ Nam Hà, tấn công 6 châu quan nội. Trong đó, Khả Hãn Ni Đô đích thân chỉ huy 20 vạn quân xâm phạm Phong Châu. Phong Châu là cửa ngõ của 6 châu. Nếu Phong Châu mất, 6 châu sẽ không thể giữ được. Thứ sử Phong Châu là Bùi Quan Nhạc cầu viện, thần liền dẫn 5 vạn Thiên Uy quân tới Phong Châu chống giặc. Lý Doanh thốt lên, Bùi Quan Nhạc. Quách Cần Uy gật đầu. Bùi Quan Nhạc là đồng hương của thần, lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Cả hai xuất thân nghèo khó, nhưng cùng nuôi chí lớn báo quốc. Vì muốn thực hiện hoài bão, hắn lên đường đến Trường An, còn thần thì trấn giữ biên ải. Tuy xa cách nhưng vẫn thư từ qua lại, tình nghĩa chưa từng phai nhạt. Sau này, hắn cưới con gái họ Vương ở Thái Nguyên, quan lộ rộng mở, cuối cùng làm đến chức thứ sử Phong Châu. Thần nhờ được Thái hậu trọng dụng, trở thành phó đô hộ phủ An Tây. Vì mấy mươi năm giao tình ấy, thần không chút do dự mà tới Phong Châu. Lúc tới Phong Châu, Khả Hãn Ni Đô đã phá được hai huyện Vĩnh Phong và Cửu Nguyên. Khí thế hùng mạnh, áp sát thành Phong Châu. Lúc ấy quân Đột Quyết sĩ khí đang dâng cao, lực lượng lại đông đảo hơn quân thần rất nhiều. Khi đó đã là đầu đông, thần đề nghị Bùi Quan Nhạc cố thủ thành Phong Châu, chờ đến khi quân địch cạn lương thực, vòng vây tự khắc được phá giải. Thành Phong Châu vốn có địa thế hẹp ở mặt trước, hai bên là quan ải vách đá hiểm trở, dễ thủ khó công. Bùi Quan Nhạc từng dẫn binh nhiều năm, hắn cũng đồng tình với ý kiến của thần. Khi thần và Thiên Uy quân chuẩn bị cố thủ trong thành, bất ngờ thánh nhân ban xuống một đạo chỉ dụ, trách thần sợ chết không dám đánh, buộc thần lập tức xuất quân, đẩy lui Đột Quyết. Nghe xong, Lý Doanh sững người, sao A Đệ lại hạ đạo chỉ này? Quách Cần Uy cười khổ, lúc đó thần cho rằng thánh nhân ở sâu trong cung cấm, bị kẻ tiểu nhân che mắt, mới thúc giục thần xuất binh. Nhưng giờ nghĩ lại, chỉ dụ ấy hẳn là giả. Giả, Quách Cần Uy khẽ gật đầu. Khi nhận được chỉ dụ, dù vô cùng bất đắc dĩ, nhưng mệnh vua khó trái. Ông đành dẫn 5 vạn Thiên Uy quân đối đầu với 20 vạn kỵ binh Đột Quyết đang khí thế ngút trời. Để gia tăng cơ hội chiến thắng, ông và Bùi Quan Nhạc bàn bạc nhiều ngày, quyết định để ông dẫn Thiên Uy quân vòng ra sau lưng quân Đột Quyết tấn công bất ngờ. Còn Bùi Quan Nhạc thì dẫn binh tiến công từ chính diện, tạo thế gọng kìm. Nhưng sự việc sau đó đã vượt ngoài dự liệu của Quách Cần Uy. Lý Doanh tiếp lời, nhưng khi Quách Soái dẫn quân Thiên Uy đi ngang qua Lạc Nhạn lĩnh, lại bị Đột Quyết phục kích, toàn quân bị tiêu diệt. Quách Cần Uy sắc mặt trầm lặng, kế hoạch này chỉ có thần và Bùi Quan Nhạc biết, ngoài ra không ai khác hay tin. Khi ấy, Thiên Uy quân hành quân liền 5 ngày, vượt qua 3 ngọn núi, người ngựa kiệt sức. Khi đến Lạc Nhạn lĩnh, thần nhận thấy nơi này đường hẹp, xung quanh toàn là rừng núi rậm rạp, trong lòng lập tức sinh nghi. Đúng lúc thúc giục quân lính tiến bước, thì Nhi Đô Khả Hãn dẫn kỵ binh bất ngờ lao ra, khiến chúng thần không kịp trở tay. Lý Doanh nghe xong, nàng không khỏi kinh tâm. Sao Đột Quyết lại biết được lộ tuyến hành quân của các ngài? Chẳng lẽ? Quách Cần Uy gật đầu. Chỉ có đúng một cách giải thích duy nhất. Lộ tuyến hành quân của Thiên Uy quân, chỉ có Quách Cần Uy và Bùi Quan Nhạc biết rõ. Quách Cần Uy đang ở đây, vậy thì người duy nhất có khả năng tiết lộ chính là Bùi Quan Nhạc. Quách Cần Uy nói, trong trận phục kích ấy, 5 vạn Thiên Uy quân chết và bị thương hơn phân nửa. Thần dẫn theo số quân còn lại, vừa đánh vừa rút, nhưng Lạc Nhạn lĩnh đã bị quân Đột Quyết bao vây kín kẽ. Thần thử phá vây nhiều lần, nhưng đều thất bại. Lúc đó, thần đã nghi ngờ Bùi Quan Nhạc bán đứng mình, nhưng nghĩ đến tình nghĩa nhiều năm, vẫn cảm thấy khó mà tin nổi. Thật ra không chỉ Quách Cần Uy không thể tin, nếu không phải Lý Doanh đã sớm biết trước về con người thật của Bùi Quan Nhạc, nàng cũng chẳng dám tin. Một người bạn thân từ nhỏ, kết giao hơn 40 năm như Quách Cần Uy và Bùi Quan Nhạc, sao có thể nói phản bội là phản bội được? Chuyện này xảy ra với bất kỳ ai cũng đều khó lòng tin nổi. Thần sắc của Quách Cần Uy ngày càng lộ vẻ đau đớn. Đó là nỗi đau của một người đặt niềm tin sai chỗ, khiến 5 vạn tướng sĩ phải chết oan. Nỗi đau ấy, dù đã 6 năm trôi qua, vẫn chưa hề phai nhạt, ngược lại còn khắc sâu từng ngày. Ông lẩm bẩm, dù thần nghi ngờ Bùi Quan Nhạc, nhưng vẫn cử người phá vây đến tìm hắn cầu cứu. Tuy nhiên, lúc đó thần cũng không hoàn toàn tin hắn, nên đã phái người khác đi Trường An cầu viện. Lý Doanh đã biết người Quách Cần Uy nhắc đến là ai. Đó chính là Ngu Hầu Thiên Uy, quân Thịnh Vân Đình, người chưa kịp đến Trường An đã bị loạn đao chém chết. Thi thể chôn vùi bên ngoài cửa thông hóa suốt 6 năm trời. Ngọn quỷ hỏa chập chờn càng thêm mờ mịt, giống như chính lòng dạ Lý Doanh lúc này. Trong lời kể của Quách Cần Uy, cuối cùng hình bóng của chàng trai trẻ cưỡi bạch mã, đeo yên bạc cũng dần hiện ra. Nếu có thể quay về 6 năm trước, nàng có lẽ vẫn được thấy chàng thiếu niên ấy kéo cung bắn tên, liên tục tiễn hạ vài kỵ binh đột quyết, cũng có thể thấy chàng phi ngựa lao đi, dẫn quân xông pha chiến trận. Nhưng giờ đây, thiếu niên trên bạch mã với yên cương bằng bạc ấy đã mãi tan biến vào cát bụi sa mạc. Chỉ còn lại một Thôi Tuần trong thành Trường An, thân thể tiều tụy, ngay cả chiếc cung cũ cũng chẳng thể kéo nổi. Nàng biết, đời này mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Cách chương.